Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 17 tây tháng 10 năm 2012. Đây là bài pháp số 23 thuyết tại Thiền viện Sư U Minh, mùa an cư kiết hạ của Chư Tăng Ni Phật tử Việt Nam. Mình còn cũng khá nhiều những cái bài mà chưa có đọc, nhưng mà thời gian thì nó gấp quá, thành ra sư sẽ cố gắng đọc lại hết tất cả những cái phần nào mà quý vị trình pháp trong trong năm nay. Chắc chắn là không có đọc hết được rồi, đó là một cái điều rất là chắc. Bây giờ sư đọc trước những cái phần mà quý vị trình những cái câu hỏi rất là nhỏ nhỏ, nhưng mà thầy trả lời cũng rất là chuẩn trong việc phương diện tu tập. Đây là một cái câu hỏi liên quan tới vấn đề ngồi tâm yên, tâm tĩnh lặng mà tại sao không có chánh niệm. Thì hành giả đã nói là trong thời ngồi con có kiểm tra xem tâm có chánh niệm hay không. Thấy tâm khá tĩnh nhưng mà sao nó không hay biết đối tượng nào cả. Thường thường mà tâm mà không hay biết đối tượng nào cả thì thường thường nó có hôn trầm. Và vì này nói là tâm con rất là tĩnh. Thiền sư hỏi khá tĩnh là sao? Tức là không buồn ngủ, phải vậy không? Tức là biết rồi, sao lại nói là không biết đối tượng nào hết? Khá tĩnh là sao? Tức là không buồn ngủ. Vậy tức là biết rồi, sao lại nói là không biết đối tượng nào cả? Tâm không ghi nhận đối tượng, hành giả cũng biết nữa. Vì vị này nói rằng là con ngồi thấy tâm khá tĩnh mà sao không ghi nhận đối tượng nào hết. Thì thường sư nói có hai chuyện luôn. Thứ nhất, tâm mình không ngủ, mình biết, rồi không buồn ngủ biết, rồi tâm ghi nhận đối tượng, không ghi nhận đối tượng cũng biết nữa. Như vậy là biết cái hai chuyện. Mà tại sao gọi là không có tâm gì đấy, không có chánh niệm? Thưa thầy, lúc bấy giờ tâm không ngủ nhưng không chịu để ý đến âm thanh hay những đối tượng khác. Thiền sư trả lời nếu thế thì tâm không thức như hành giả nghĩ đâu. Tâm cũng có chút khôn trầm rồi đó, nhưng mà mình không có nhận ra thôi. Đôi khi cái sự mà quan sát của mình nó không có chính xác à. Thành ra ông thiền sư cũng có hỏi tới hỏi lui là vậy đó. Coi thử mình trả lời như thế nào. Và trả lời một lát ông biết rằng là tâm này là có ngủ, nhưng mà mình cứ tưởng là mình thức. Nếu thế thì tâm không thức như hành giả nghĩ đâu. Tâm có chút khôn trầm rồi đó nhưng không nhận ra thôi. Vậy phải nhớ đặt câu hỏi giúp tâm thức dậy và kiểm tra xem có chánh niệm trở lại hay không. Dạ thưa thầy, khi con nhắc và thấy tâm hay biết trở lại, tức là bây giờ con có chánh niệm, đúng như vậy không? Phải, đúng. Thường ngày con hạn chế nói, nhưng có một lần con nói liên tục đến 3 tiếng. Thiền sư hỏi nói cái gì mà nói dữ vậy, nói 3 tiếng xong nói thành 6 tiếng luôn. Nói với ai? Nói cái chi vậy? Nói với ai mà nói dữ vậy? Nói tới 3 tiếng luôn. Khi mà hỏi nói với ai đó thì hỏi nói cái gì vậy, thì vị này trả lời dạ con nói đủ thứ chuyện, bây giờ con không nhớ nói cái gì nữa. Trong khi nói có tâm nhắc con rằng thôi ngưng lại đừng nói nữa, nhưng tâm khác nó xúi con chuyện này quan trọng quá mà phải nói cho nó xong. Vậy là con làm một hơi 3 tiếng luôn. Tâm tham chánh niệm trong khi nói con thấy sao mà khó tập quá. Cái niệm gì cũng dễ mà sao nói sao khó tập quá. Thiền sư trả lời tại hành giả chạy theo tâm thứ hai, tức là cái tâm nó xúi mình cái chuyện này quan trọng quá phải nói cho nó xong. Đó là lý do tại sao mà mình tiếp tục câu chuyện. Tại vì hành giả chạy theo tâm thứ hai cho nên tiếp tục câu chuyện, cứ theo nó hoài, bữa sau không chừng không 3 tiếng đâu mà có thể lên 6 tiếng đấy. Duy trì chánh niệm trong khi nói không khó, chỉ biết rằng mình đang nói. Bạn có thể bắt đầu bằng cách quan sát giọng nói của mình và sẽ nhận ra có nhiều đối tượng rõ mình có thể quan sát được. Hành giả có thể nhắc muốn nói gì thì chánh niệm, còn không làm được thì tốt hơn mình cố giữ im lặng. Sư nhắc mình vậy. Bây giờ đó, bạn có chánh niệm không? Trong khi nói mình giữ chánh niệm được không? Nếu mình giữ chánh niệm không được thì thôi mình im lặng đừng nói. Hoặc là thiền sư nói rằng trước khi mà mình nói chuyện, mình nhắc tâm mình bây giờ mình sắp sửa tới nói này, chuyện này nó có lợi lạc không nè, có hợp thời không nè, người ta đang tu tập mình tới mình nói có phiền hà gì không. Đó là những cái gọi là chánh niệm, là trí tuệ đó, tỉnh giác đó. Thành ra mình đặt câu hỏi bây giờ chánh niệm như thế nào là chánh niệm lúc nói. Thì cái này thầy thiền sư không nói, nhưng mà sư có chép ra một đoạn ở trong một cái năm mà thiền sư có nói rất là rõ. Làm thế nào để chánh niệm lúc nói? Trước hết bạn phải biết quan sát trạng thái tâm của bạn rồi bạn mới chánh niệm trong lúc nói được. Người nào mà không thấy tâm không có chánh niệm được. Thấy cái tâm nó thế nào? Tâm rất là háo hức muốn nói. Khi mà có một câu chuyện là mình xong tới, Và mình nói không cần biết cái người đó mệt mỏi hay là người đó như thế nào thế nào thế nào, mình muốn nói cái câu chuyện của mình cho được. Đó, đôi khi người ta phản bác cái là mình nổi sân. Quan sát trạng thái tâm như bồn chồn, háo hức muốn nói. Quan sát giọng nói của mình, hành vi cử chỉ của mình, cái tay của mình như thế nào, cái mặt của mình như thế nào, môi chuyển động hay đầu, tay, thân mình múa may liên tục. Hành giả có thể quan sát được cái phản ứng của tâm mình, mình thích, mình ghét, lúc đầu, lúc thấy, lúc nghe, bạn cảm nhận cái gì và bạn có để ý người ta phản bác mình không? Người có nhiều người có nhiều vị nói mà không có để ý cái người nghe, nhất là mình là tăng hay là ni đó, khi mình giải thích giảng pháp cho Phật tử đó, khi người ta không muốn nghe nữa, ta chán quá rồi, mình nói dài, nói dai, nói dở rồi cứ nói miết rồi nó đã. Có một sư nghe có một câu chuyện kể bên Việt Nam, nó có một sư đó thuyết pháp, thuyết pháp hội chúng ta đứng dậy sẽ đi hết trơn, chỉ có một bà ngồi lại nghe thôi, mà cái bà này bà ngồi bà chờ xe cho bà cũng không muốn nghe nữa, bà ngán quá ngán. Cái sư nói tôi thuyết mà không ai nghe tôi ngán. Con ngồi thiền tâm suy nghĩ dính mắc sanh lên, tâm chạy theo. Một lúc con nhận ra tâm mình quá chấn động, bất an và đau khổ. Con nhận ra rằng hễ chạy theo những dòng suy nghĩ, suy nghĩ dính mắc đó quý vị, tâm ái đó, sẽ đưa đến chỗ chết. Con hiểu ra rằng những suy nghĩ dù thiện hay bất thiện, mình phải quan sát cho hết. Thì sư trả lời nói như vậy rất đúng. Hạnh phúc đau khổ đều đến từ hai loại tâm suy nghĩ này. Suy nghĩ mà suy nghĩ thiện và bất thiện. Thưa thiền sư, suy nghĩ tốt, suy nghĩ xấu, kế hoạch dự trù đều phải chánh niệm quan sát cả. Con hiểu như vậy có đúng không? Đúng, đây là tư duy chân chánh. Nhiều người nói rằng ngồi yên, nói rằng trong khi ngồi thiền, nếu mình nghĩ tới một đối tượng không ưa, tâm mình hay bức xúc và đau khổ. Nếu ví dụ như chẳng hạn như có hình ảnh của cái người mà mình không ưa, hay là mình nhớ lại cái câu chuyện cãi cọ với người ta, là cái chuyện gì họ làm cho mình đau khổ đó, thì tâm của mình lúc bây giờ nó rất là bức xúc, nó rất là đau khổ. Nhưng khi nghĩ đến những kỷ niệm êm đềm, nghĩ tới người mình thương, mình dính mắc, tâm bây giờ rất là dễ chịu và thời thiền qua rất là mau. Vậy tâm tham cũng là phiền não, nhưng suy nghĩ đó có làm mình đau khổ không thưa thầy? Tâm tham là phiền não, mà tại sao tôi ngồi thiền tôi nghĩ tới bồ của tôi nghĩ chuyện là đi chơi với cô đó, là ông đó, bà đó, rồi vậy đó, tâm tôi đi vui lắm, nó sướng lắm, một tiếng đồng hồ nó qua cái hù hồi nào hay, rồi cô tôi tiếp tục nghĩ nữa, tôi không thấy khổ chút nào hết trơn. Thì trả lời, thường sư trả lời, suy nghĩ vô hình trong tâm, muốn là nghĩ, không ai cản trở hay thấy để chê trách, nên tham được thỏa mãn. Và người suy nghĩ thấy rất là dễ chịu. Thường sư nói rằng là nếu mình nói những cái lời bất thiện, người ta nghe được, người ta chỉ trích mình. Mình làm những cái hành vi cử chỉ bất thiện, người ta thấy được, người ta chỉ trích mình. Còn cái tâm của mình không có ai thấy, nó vô hình. Vì nó vô hình, do đó nó tha hồ. Tâm tham được tha hồ thỏa mãn, bởi vì người không ai thấy, và cái người mà nghĩ suy nghĩ những cái chuyện tham lam đó, họ thấy rất là dễ chịu. Ngược lại, thân khẩu không được hoàn toàn tự do, không làm được làm, không được nói, thì thấy thế nào? Tham suối làm nói mà không làm hay nói, nó sẽ nổi sân. Ví dụ thấy ngồi thiền tâm đang yên tĩnh, suy nghĩ về ái sanh lên, thấy nóng như lửa bỏng. Đây là trường hợp thầy nói đó. Thì nói tôi đang đi kinh hành nó vậy như vậy, mà tự nhiên có một cái đối tượng nó khởi sanh, đi bác á, có một đối tượng khởi sanh, tâm tôi đang chánh niệm nhìn đối tượng, tâm suy nghĩ về ái, ông nói lúc đó nó nóng như lửa bỏng vậy. Khi muốn làm chuyện gì, thưa thầy, khi muốn làm chuyện gì con sắp xếp chuẩn bị đâu vào đó, nhưng vào phút cuối cùng tâm ưa suối thay đổi làm cách khác. Một vài trường hợp như thế gây rất nhiều khó khăn, nhưng không biết làm thế nào để khắc phục. Trả lời, khi tâm suối thay đổi hay quan sát, hãy quan sát tâm này thôi. Khi cái tâm mình nó suối mình thay đổi, mình đã dự trù mọi chuyện rồi, mà tới phút chót nó muốn đổi, mình phải quan sát cái tâm này. Ví dụ như khi con nhờ một ông cụ Phật tử làm giúp công chuyện trong chùa, cụ có pháp danh đàng hoàng, nhưng lúc gặp cụ tâm con hối hả hấp tấp, cho nên gọi cụ bằng thế danh. Cái chuyện này chắc có lẽ là rất là gì đây, cấm kỵ này, sư không hiểu là cái vị này bên Bắc Tông đó, nói như vậy tức là người nào mà có pháp danh rồi thì mình biết kêu họ, còn ở bên Nam Tông thì không có chuyện này. Vì tâm hối hả hấp tấp cho nên con gọi cụ cái vị cư sĩ đó bằng thế danh. Và khi suy nghĩ lại cái chuyện đó thì con cảm thấy rất là hối hận. Thiền sư nói tâm của hành giả lúc ấy chấn động nên mới nói sai. Nhớ phải quay chừng tâm trước khi làm chuyện gì, học cách quan sát tâm để giúp tâm bớt chấn động. Tâm của hành giả lúc ấy rất chấn động, cho nên mới nói sai: nhớ phải quay chừng tâm trước khi làm chuyện gì. Thì sẽ nhớ một cái câu chuyện của một cái vị hành giả nữ, sau khi mà một thời gian tập ở tại Thiền viện Siêu Minh rồi đó, thời gian đó là chưa có người ta, không có 3 tháng ta đuổi, cô này có tập được 6 tháng thì phải đó. Thì cô qua bên ngài Upandita đó, ở trong rừng cô tập. Thì khi mà cô tập trong đó xong rồi đó, rồi cô đi về Việt Nam. Đi về Việt Nam cô qua trở lại Thiền viện Siêu Minh, thì thưa với thầy như thế này là: khi mà con rời Thiền viện Upandita đó, thì con vô con đảnh lễ một ngày hòa thượng. Hòa thượng nói một hỏi con một câu, hỏi chuyện gì không biết, con trả lời với hòa thượng mà con thấy con nói láo. Rồi con khi mà con nói như vậy thì con không để ý, đến khi con vô con nhớ sực lại là hồi nãy con nói láo, thì con tính chạy vô để sống với hòa thượng, thì hòa thượng đi rồi. Có bao nhiêu đó thôi mà tâm của con nó buồn, nó khổ, nó thắc mắc quá trời. Hỏi thiền sư bây giờ là như thế nào? Thiền sư nói rằng hành giả khi mà cái tâm của mình nó có trí tuệ, cái chuyện nói láo là chuyện thường, bình thường thôi ạ. Là bởi vì sao? Trong này nó phiền não mà, thấy phiền não thì tự nhiên gặp chuyện là nó nói. Vì vậy những cái trường hợp như vậy, vị này thầy nhắc cái vị này là nhớ khi cái tâm của mình nó chấn động đừng có nói. Ví dụ mình gặp một cái vị hòa thượng, các vị trưởng lão rồi vậy, các ngài mà làm cho tâm của mình chấn động thì mình nói ít trở lại, đừng có nói quá nhiều. Và khi mà mình nói lỡ rồi mình nhắc mình chuyện lỡ rồi, kệ để đó đi, không sao cả, cái này mình không có cố ý, tại vì trong tâm nó phiền não, chuyện nó phiền não là chuyện bình thường thôi. Quý vị đôi khi thấy một chuyện nhỏ nhỏ như vậy mà cô ở bên Việt Nam cô chịu không nổi, chạy qua gặp thầy và hỏi thầy cách thức làm thế nào. Vì vì tâm nó chấn động quá, nó khó chịu quá, nó bị hối hận dữ nhiều. Như khi tâm của hành giả lúc ấy giờ đã chấn động nên mới nói sai: nhớ phải quay chừng tâm trước khi làm chuyện gì. Học cách quan sát tâm để giúp tâm của mình bớt chấn động. Đừng lý quá chuyện bên ngoài mà phải lo cho tâm mình trước. Khi tâm yên ổn quân bình, mình sẽ biết cách ứng xử sao cho hợp lý. Đó, vị này hỏi rằng là bây giờ đó, cái tâm của con như vậy nó đôi khi nó cứ thay đổi hoài. Hoặc giả là phút chót gặp người ta nó hấp tấp, nó không có hối hả, làm cho gây ra cái sự xáo trộn. Thì thiền sư nói mình đừng có lý tới chuyện bên ngoài, đừng có muốn làm cho ai vui lòng, đừng có muốn làm cho ai là hoan hỷ để trơn, mà mình phải giữ tâm mình trước, mình lo cho cái tâm mình trước, thì mình sẽ thấy rằng là mình sẽ biết cách ứng xử đấy. Còn mình cứ sợ mình lo bên ngoài, mình không cho lo tâm mình, là tâm mình nó chấn động là mình cũng làm tầm bậy nữa. Cái vấn đề mà bỏ đối tượng bên ngoài mà lo cho tâm của mình á, thì sư thấy trong những cái buổi trình pháp vừa rồi đó, sư chỉ có dịp đọc là mình thấy rằng là thiền sư này dạy mình là đừng có bao giờ lý tới cái chuyện bên ngoài. Đây là một cái trường hợp này, có một vị thưa với thầy rằng là tôi ngồi thiền. Tôi ngồi thiền thì tôi bị những cái người họ đi bên cạnh họ làm rất là ồn ào, náo nhiệt, họ làm bầm bầm, mà tôi thì tôi ngồi thiền tôi mở mắt nữa. Vì vậy cái tâm của tôi nó rất là khó chịu. Vì lý do đó mà mỗi khi tôi vô thiền đường á, tôi làm cái gì tôi cũng phải cẩn thận, tôi làm cái gì tôi phải khéo léo để đừng có gây tiếng động. Bởi vì tôi thấy cái chuyện đó làm cho tôi phiền não, tôi sẽ không làm cho người khác phiền não. Thiền sư nói vô ích, đừng có làm cái chuyện đó. Không cần phải vậy. Làm cái chuyện là chuyện tốt này, nhưng mà cái chính là khi mà người ta đi ngang mà ta làm mầm mầm như vậy, mình phải quan sát tâm khó chịu. Những người này họ không để ý tới mình đâu, họ chỉ làm cái chuyện của họ mà thôi. Họ làm những cái chuyện gì mà họ nghĩ là đúng, họ nghĩ là họ đi như vậy đúng rồi, họ nghĩ họ đi như vậy là không có ồn, họ nghĩ họ đi như vậy là không có gần mình quá. Trong khi mình ngồi đây mà mình nóng nảy, mình nói gần rồi mình nổi sân. Thiệt sự nói bỏ người ta đi, lo tâm mình là một chuyện. Chuyện thứ hai nữa, vừa rồi trong một cái buổi trình pháp bên nữ nữa, có một vị cũng nói với thầy rằng là khi mà tôi tiếp xúc với cái đối tượng đó đó, tâm tôi bị dính những cái phiền não của họ, họ ích kỷ, họ như vậy thì tôi cũng bị lây luôn. Tôi cũng ích kỷ, tôi cũng là ganh tị, tôi cũng đủ thứ chuyện à. Thành ra tôi nghĩ thôi bây giờ bỏ cái đối tượng này. Một tâm thì nó nói mình phải tới gần họ để mình học, còn tâm khác nó nói không, tránh ra, bởi vì không mình sẽ lây cái tật xấu của người ta. Thiền sư nói đây là những vị Bồ Tát này. Những cái đối tượng này là đối tượng mình phải cần tới để mình học, mình đừng có lý tới họ, mình giữ tâm mình thôi. Thì anh chị em thấy trong những cái buổi trình pháp xuyên qua các cái buổi mà quý vị tập trong năm này đó, thiền sư nói rất nhiều về điều này. Nghĩa là thế gian bên ngoài rất là phức tạp, mình nhớ mình đừng có để ý nhiều, mình cứ để ý tới tâm mình. Khi mình để ý tới tâm mình rồi đó, mình mới biết xử lý người khác. Và cái này là cái sự khác biệt giữa giáo lý Nguyên Thủy với giáo lý Đại Thừa là vậy đó. Ví dụ quý vị thấy các vị Tây Tạng nói rất nhiều về tâm từ tâm bi. Ông thầy này nói không bao giờ tôi rải tâm từ cho ai hết. Tại vì sao? Thế mà tâm tôi yên ổn, tôi sẽ nói về người ta với tâm từ tâm bi. Tâm tôi không yên ổn, dù tôi có rải tâm từ tâm bi, tôi nói cũng không yên ổn như thường. Thì quý vị thấy nghĩa là bỏ thế gian, bỏ bên ngoài, mà quan sát trở lại trong tâm của mình. Thưa Thầy, khi một đối tượng sanh lên, có một tâm nhận biết cũng sanh lên, một tâm khác biết cả hai, cũng biết luôn không có ai trong này cả. Quan sát như vậy sẽ sống trong hiện tại và không có chấp ngã, đúng như vậy không? Thấy một đối tượng sanh lên, có một tâm nhận biết đi theo đó, một tâm khác biết cả hai cái này và cũng biết luôn là không có ai trong này, mà quan sát như vậy là sống trong hiện tại và không chấp ngã, hiểu như vậy có đúng không? Thầy sư trả lời, phải nói là hiểu không có ai chứ không phải biết không có ai. Vì này nói rằng biết cái tâm, một cái tâm khác nó biết cả hai, rồi nó biết luôn không có ai trong này. Thầy sư nói không có ai trong này là thuộc về trí tuệ, thì phải hiểu cho không biết được đâu. Phải nói là hiểu không có ai chứ không phải biết. Sự hiểu biết này phải là hiểu thực sự, tức là phải tu tuệ. Nếu mình chỉ hiểu về mặt tri thức thì ngã chấp vẫn sanh lên như thường. Thưa Thiền Sư, con cứ mãi đi tìm cái gì cao siêu, nhưng sự thật quá đơn giản, chỉ có tâm biết và đối tượng luôn luôn xảy ra khác nhau, thay đổi trong từng khoảnh khắc, trong mỗi sát na. Tiếp tục duy trì chánh niệm trên sự thật này là đang đi trên con đường trung đạo, phải như vậy không? Trả lời, muốn đi được trên trung đạo, bạn phải có trí tuệ đấy. Thưa Thầy, điều này làm cho con hoan hỷ vì và bình an, và có đức tin nơi pháp hành, và con cảm thấy bớt phức tạp, bớt rắc rối. Thiền sư nói, tiếp tục đi, nếu mà cô thấy là nó bớt phức tạp, bớt rắc rối thì hãy tiếp tục nữa, bởi vì bây giờ con thấy đơn giản rồi. Thầy cứ nói, tiếp tục duy trì chánh niệm trên sự thật này, đó là sao? Là sự thật này quá đơn giản, chỉ có tâm biết và đối tượng. Thiền sư nói, nếu mà đã hiểu được như vậy thì hãy tiếp tục nữa, nếu tất cả chỉ là tâm biết và đối tượng. Trong lần trước mình có nghe Thiền sư nói về một cái bài pháp, nói về cảm ơn người vợ cũ của mình. Đó, thì sư đọc có một cái bài mà ông viết, ông trả lời năm 2009 thì phải. Thì có một đoạn sau nữa sư chưa đọc, bây giờ sư để sư đọc tiếp cái phần mà đoạn sau. Hồi nãy tôi nghe có một cô nói rằng là tôi, họ cô ấy thấy tội nghiệp cho bà vợ cũ của tôi. Thì tôi thấy ngược lại, tôi hoan hỷ vì nhờ đi tu tôi mới giúp được cả trăm bà khác. Một bà buồn khổ nhưng trăm bà khác vui, quý vị nghĩ sao? Đó, chúng ta chấm dứt cái ngày này, bây giờ sư đọc tiếp phần tiếp nữa. Thưa Thiền sư, con là phụ nữ thấy bà tội nghiệp, tức là thấy bà là người có chồng mà bị chồng bỏ mà đi tu rồi vậy đó, nên con phải bên bà. Mà thầy, thưa thầy, đây là cái chuyện tự nhiên, thì chúng tôi người nữ là chúng tôi bên nhau thôi. Bà vợ cũ của thầy á, là bị thầy bỏ và thầy đi tu, tôi là người nữ, tôi bên bà, cái chuyện là chuyện tự nhiên. À, Thiền sư nói thì tôi cũng đang giúp quý cô cái bà đây, chứ tôi có nói chuyện mấy ông đâu. Tôi cũng giúp quý cô quý bà, mà đa phần là những hành giả là quý ông quý bà, chẳng phải quý ông. Rất nhiều hành giả phía bên nữ đến đây sau một thời gian tu niệm hưởng được rất nhiều lợi lạc của pháp hành. Nếu tôi mà không xuất gia, nếu mà tôi không hành trì tu niệm rồi đem ra hướng dẫn giúp đỡ cho nhiều người, thì rất nhiều bà cô tâm bây giờ còn bị phiền não quấy phá mà chưa biết cách, chưa biết lối để đi ra. Tôi nhờ là bỏ gia đình của tôi bỏ bà xã của tôi đi tu và tôi cố gắng tu hành, thì những cái sự hành trì tu niệm của tôi đó, nó có được cái lợi lạc, có được một cái kết quả. Tôi đem cái đó ra, tôi hướng dẫn, tôi giúp đỡ cho bà con. Nếu như mà tôi không có đi tu hay là tôi không dạy dỗ, thì rất là nhiều người, nhất là đa phần nữ, bây giờ cái tâm họ rất là khổ não. Thưa thầy, con thấy rằng bà nhà đã làm một hành vi rất là hy sinh và rất là cao thượng. Tôi thấy cái người vợ cũ của thầy là cao thượng lắm, là hy sinh rất là nhiều. Thiền sư nói, cao thượng cái gì? Ủa sao nói vậy? Cao thượng cái gì? Không giữ tôi ở nhà được, bà đành phải để cho tôi ra đi mà thôi. Bà không có một sự lựa chọn nào, cho nên đành chấp nhận. Chứ bà không hy sinh cao thượng như quý cô nghĩ đâu. Bởi vì ông thầy cũng nói rằng là cho tới bây giờ đó, bà xã của tôi đó, bà cũ, bà vợ cũ của tôi vẫn nghĩ rằng tôi đi xuất gia giao duyên. Bởi vì khi tôi đi tôi cũng nói tôi xuất gia giao duyên thôi. Hỏi bao lâu tôi nói chưa biết. Bây giờ đã mười mấy năm rồi, chắc là gieo gì nữa, chắc là luôn quá rồi. Nhưng mà trong tâm của bà và trong tâm của ông thầy, ông cũng nói tôi cũng xuất gia giao duyên thôi, tôi để đó cái đã, tôi sẽ tu từng ngày mà thôi. Tôi sẵn sàng đồng ý để bà chấp nối với một người đàn ông khác, nhưng bà không chịu và vẫn sống độc thân với đứa con trai. Khi mà nghe những cái câu hỏi này bên nữ đó, thì bên Tăng nó có một vị cư sĩ đó. Nghe được cô cũng băng mới hỏi lại thầy cái vấn đề này trong khi mà trình pháp với nhóm Tăng. vị cư sĩ này mới hỏi: thưa thầy, bây giờ là một vị sư, thầy có bao giờ nghĩ đến người vợ yêu thương của thầy không? Ông nhăn nhó cái mặt này, người vợ yêu thương, không biết có thích yêu thương không, mà hai hóa chữ yêu thương là ông hơn méo méo cái miệng. Thầy có tìm cách liên hệ hay cho bà một cái gì quý báu không? Ý vị này cũng nói rằng là bà hy sinh như vậy, bây giờ thầy có nghĩ tới và thầy có giúp đỡ, thầy có cho cái gì không? Vâng, tôi cũng từng nghĩ về điều này, và cái tốt nhất mà tôi có thể biếu bà là Phật pháp. Mỗi năm cứ đến ngày lễ tạc nước, tức là lễ tết miếng, bà đến đây hành thiện. Tâm bà bây giờ rất yên ổn, có dịp bà đi nghe pháp và vẫn tiếp tục làm ăn bình thường như hồi trước. Vậy là bà vẫn tiếp tục làm ăn bình thường và không có đau khổ sao? Thầy sư nói: này cái chú kia, sao mà cứ thắc mắc chi cái chuyện vợ cũ của tôi vậy? Tại vì ông này cũng hỏi hai ba câu, thầy thiền sư nói: chứ cái chi mà bắt thắc mắc cái chuyện của vợ tôi vậy? Dạ thưa thầy, tôi thấy vợ thầy tôi tội nghiệp quá, đừng có tầm bậy vợ cũ chứ không phải vợ bây giờ. À như vậy đó ha. Dạ thưa thầy, có một vị hỏi: dạ thưa thầy, con nghe nói bà là một cái người rất lanh lợi, thông minh lắm, và khi mà thầy bỏ bà đi tu thì bà xoay sở rất là giỏi. À, nghe ông thầy cũng kể vậy đó, nói rằng bà kể cho sư, là cái sư hỏi câu này, ông nói: ồ bà cũng lanh lắm. À, rồi gì đây, tôi mà đi tu là bà ở nhà là không những là bên nội bên ngoại có thằng nhỏ đó, là cả hai bên đều giúp đỡ hết trơn á, mà bà cũng rất là lanh lợi, cũng là biết cách là xoay sở làm ăn. À, như vậy là nghe nói bà là cái người khôn ngoan, lanh lợi, thông minh, phải không thầy? Trả lời: không có thông minh lắm đâu, tôi đi tu cũng là cơ hội để đưa bà đến gần Phật pháp. Khi tôi đi xuất gia, bà rất buồn, rất khổ, cho nên lúc bây giờ bà mới lo tu. Thưa thầy, bà khổ lắm hay sao? Cái chú này, chú tiếp tục hỏi vậy, sao cái chú này diền chuyển quá? Dĩ nhiên lúc đầu bà không biết làm gì, cho nên bơ vơ rất là khổ sở. Từ từ bà đi nghe pháp hành thiền, cho nên tâm bây giờ an ổn và không còn chao đảo như trước. Nếu tôi còn tiếp tục sống với bà thì bà sẽ không bao giờ biết Phật pháp là gì. Gia đình của bà không biết đạo như gia đình tôi. Đứng về mặt Phật pháp thì hạnh phúc hay đau khổ là do nơi bà, tôi không làm gì được. Tôi không phải là trách nhiệm, tôi không chịu trách nhiệm gì hết. Nếu tôi vẫn còn sống với bà cho đến giờ này, rồi bỏ bà đi lấy người khác, chắc có lẽ bà sẽ đau khổ rất là dữ. Xuất gia tôi đâu có theo bà nào đâu. Trước đó tôi tu niệm miên mật, sau này giúp đỡ rất nhiều người. Bà phải suy tư theo chiều này mới bớt khổ mà thôi. Vì bà rất là khổ thì bà phải hiểu rằng là tôi không đi theo người nào hết, tôi chỉ đi tu và tôi đem cái gì mà tôi học hỏi được, tôi giúp đỡ rất là nhiều người. Bà phải suy tư theo cái kiểu đó thì bà mới bớt khổ. Thưa thầy, đâu có phải ai cũng dễ suy tư như vậy. Bởi vì bà thương thầy và dính mắc này thầy. Đúng rồi, phải có trí tuệ mới tư duy được như vậy. Bởi vì tư duy không được như vậy, do đó bà có buồn khổ rất là nhiều năm. Thầy sư nói rằng là khi mà tôi đi tu bà cũng khổ vậy lắm. Nhưng mà bây giờ thôi sao, thì vì cả hai bên, nhất là gia đình bên nội, tức là bên phía thầy đó, là có tu hành. Vì vậy bà cũng nghe nói là đi chùa đi chiền thì bà khổ quá, bà đi nghe các sư thuyết pháp thì tự nhiên bà ngộ. À, cuối cùng bà không có tiếp tục với người nào nữa, tái giá hay là đi lấy chồng khác, rồi bà tiếp tục nuôi con và biết tu đó, khóa thiền nào cũng là cô đây để mà hành thiện ở trên. Bây giờ đó mà chúng ta sắp về, và đa phần thì vị nào cũng là thưa với thầy là con xin cảm ơn thầy, con xin tri ân thầy rồi vậy đó. Thì có một vị hỏi với thầy một năm là: thế nào là pháp tri ân? Tri ân là tri ân sao? Rất là nhiều người nói là tôi tri ân thầy, tôi tri ân sư Trí Dũng, tôi tri ân vị này vị kia. Bây giờ mình phải hiểu chữ tri ân này như thế nào. Thưa thầy, Phật dạy về pháp tri ân, tri ân là gì và chúng ta tri ân ai? Trả lời: bất cứ ai xa gần, trực tiếp hay gián tiếp, đã đưa mình đến gần Phật pháp. Họ tạo cho mình đức tin nơi Tam Bảo, tạo điều kiện cho mình được xuất gia, tạo điều kiện cho mình được hành trì pháp bảo như ngày hôm nay, từ lúc mình nhỏ cho đến bây giờ khôn lớn. Đó là những người ân nhân của mình. Thầy sư nói mình cứ để ý đi, bất cứ ai mà đã giúp đỡ mình một cách trực tiếp hay gián tiếp để đưa mình vô cái con đường đạo đó, thì người đó là những người mà có ơn của mình, là mình phải tri ân họ đó. Thưa thầy, người cha mẹ nuôi nấng dạy dỗ mình từ tấm bé, cha mẹ là bậc hữu ân, có đúng vậy không? Đúng như thế. Cá nhân tôi rất nhớ ơn cha mẹ tôi. ông bà đã dẫn tôi đi chùa, giúp tôi gặp được Hòa Thượng thì tôi mới được như ngày hôm nay. Nếu không tiếp cận được với Phật Pháp, không gặp được Hòa Thượng thì chắc đời tôi đau khổ ghê lắm. Thiền sư này nói rằng là lúc mà thiền sư 50 tuổi đó, cách đây có 1-2 năm mà, thiền sư nói đủ rồi. 50 năm qua rồi tôi đau khổ quá nhiều. Tại vì sao tôi đau khổ? Bởi vì tôi giữ trong đầu những cái tư duy bất thiện. Tôi ưa suy nghĩ cái chuyện bất thiện, tôi đau khổ quá. 50 năm rồi tôi không làm nữa. Chắc có lẽ là 20 năm, 30 năm, chẳng phải 50. Thì bây giờ tôi biết rằng tại vì tôi suy nghĩ bất thiện cho tôi đau khổ, vì vậy tôi phải duy trì chánh niệm. Bây giờ đủ rồi, tôi khôn lớn rồi để tôi thấy rằng đừng có giữ mãi trong đầu những cái ý bất thiện, sân hận, tham sân trong đầu nữa. Bởi làm như vậy là mình rất là khổ. Nếu mà ngày tôi không được tiếp cận với Phật Pháp, mà tôi không gặp được Hòa Thượng để nhắc nhở tôi phải làm điều đó, thì cả cuộc đời tôi bây giờ rất là khổ. Thưa Thầy, chúng ta có thể làm phước và chi phước đến các vị mà chúng ta nhớ ơn được không? Đó là cách duy nhất, có phải không? Người xuất gia và tại gia phải làm gì để báo hiếu cha mẹ và giúp đỡ thân nhân của mình? Cái câu hỏi là nếu họ đã quá vãng, làm sao mà mình trả ơn? Cái người mà mình chịu ơn đó, bây giờ họ quá vãng rồi, họ chết rồi, bây giờ mình trả ơn làm sao? Cách duy nhất bạn có thể làm là làm phước và chia phước đến họ, đó là cách duy nhất. Thưa Thiền sư, người xuất gia và tại gia phải làm gì để báo hiếu cha mẹ và giúp đỡ thân nhân của mình? Ý vị này muốn nói rằng là bây giờ là mình là người xuất gia, mình không có tiền, có bạc, làm sao mình thích giúp đỡ thân nhân, bà con quyến thuộc của mình, cha mẹ của mình, những người ân của mình, bậc hữu ân á. Người xuất gia, tại gia phải làm chi để báo hiếu cha mẹ và giúp đỡ thân nhân của mình? Thiền sư trả lời, suy nghĩ tốt, làm tốt, nói đúng pháp, đó là cách tri ân báo ân cao thượng nhất. Cái câu mới nói rất là khó hiểu, và thiền sư giải thích. Nói cách khác, giữ gìn lời nói hành động, tu để thanh lập tâm bớt phiền não là cách tốt nhất để tỏ lòng tri ân. Như vậy là không phải là mình nói rằng là mình tri ân thầy, tri ân sư, tri ân vị này vị kia, mà là mình tri ân. Mà cách tốt nhất là mình phải làm cái sau này: giữ gìn lời nói, hành động, tu để thanh lập tâm mình cho bớt phiền não, đó là cách tốt nhất để tỏ lòng tri ân. Và thầy lấy một ví dụ: tôi tu hành đàng hoàng, được mọi người thương kính, má tôi rất khoan hỉ. Ngược lại tôi tu hành lôi thôi, bà sẽ buồn ghê lắm. Khi mà tôi tu hành, tôi chỉ làm một chuyện của tôi thôi, đó là tôi tu cho đàng hoàng tử tế. Là một nhà sư, tôi phải làm cái gì, bổn phận tôi làm gì, tôi ráng tôi làm. Và khi mà tôi làm được như vậy thì tự nhiên tôi giúp đỡ được rất là nhiều người. Tôi ráng tôi tu tập, và cái kết quả là sao, là má tôi rất là thích đó. Thì thầy có kể với sư nghe rằng, thầy nói rằng là lúc mà tôi mới xuất gia đó, xuất gia là thầy đi xuất gia, là thầy nói thầy xuất gia giao duyên. Thì ba của thầy á, là có một cái tiệm đâu ở ngoài chợ đó, một cái sạp đó, sạp bán áo sơ mi đàn ông. Thì cái sạp đó đó là hồi trước là hình như là có ông anh của thầy á đứng ra coi, thì ông anh chết, cái bà chị kế là bà chị cũng hơi khùng khùng. Mấy người anh của thầy là người nào cũng bận học hành hết trơn, có 5-6 ông hành ra bác sĩ, thành ra không có ai coi được cái trơn, mà chỉ có ông thầy này là ông cha. Sao mà ông dòm cái ông này có bộ chắc là làm ăn được. Nói, bây giờ con phải giữ cái tiệm đó đi, để mà tạo cái đời sống kinh tế cho gia đình. Thì thầy nói tôi ở một cái thế kẹt quá, tôi phải nhận à. Nhưng mà đó, khi mà tôi vô mà tôi đi xuất gia giao duyên như thế này đó, khi mà tôi quyết định tôi đi xuất gia đó, thì ba tôi á, là cứ lại khỏi hoài là xuất gia bao lâu, là tử xuất gia 2-3 tháng, rồi ông xuất gia tới 6 tháng, rồi ông xuất gia tới 1 năm, rồi xuất gia tới 2 năm. Ông già cứ vô hỏi con xuất gia luôn sao, sư xuất gia luôn là sư có về nữa không? Là bởi vì ông nghĩ rằng là nếu mà ông thầy mà ông về thì là không ai có cái sạp hết trơn. Cứ lo lắng như vậy hoài, thì cứ hỏi hoài, hỏi là thầy có chừng nào có đi về trở lại không. Cái thầy cứ một lần nói thì thầy nói dạ 3 tháng nữa thôi, nhưng mà cứ tiếp tục tục hoài cho tới bây giờ. Cho tới một lúc thì thầy nói rằng, sư hỏi vậy thì đến bao lâu thì ông còn hỏi. Ông nói khi mà Hòa Thượng mà chỉ định tôi mà làm thiền sư chừng 1 năm sau khi mà tôi xuất gia đó, ông không bao giờ phải nữa. Là bây giờ ông thấy tôi làm được công chuyện quá, và ông muốn tôi tiếp tục tu. Bữa lúc đó mà tôi nói với ông là tôi bỏ, tôi đi về, hay là tôi không có xuất gia nữa, là ông buồn ghê lắm. Thì tôi mới hiểu ra rằng là tôi cứ làm cho đúng cái bổn phận của tôi là một người tu đi. Tôi học hành, tôi tu niệm cho đàng hoàng tử tế. Và khi mà tôi tu niệm đàng hoàng tử tế thì Hòa Thượng tin tưởng, Hòa Thượng giao cái công chuyện của tôi cho công chuyện của người khác cho tôi làm. Thế là ông rất là khoan hỷ, và ông không còn bao giờ muốn tôi mà hòa tục nữa. Ngày hôm kia có một lần đi chơi với thầy đó, thầy kể nói chuyện tại vì đi thăm cái vị trụ trì ở bên chùa cũ đó, Thì sư có nói với thầy là, sư nói rằng là hồi trước là vị trụ trì này đó là cho thầy xuất gia có phải không? Thầy trả lời đúng. Mà lúc mà hòa thượng mà chỉ định thầy, sau khi mà thầy tu được một năm rồi thì hòa thượng muốn thầy làm thiền sư để mà thế hòa thượng, để mà phỏng vấn mà cho thiền sinh trình pháp. Ồ, cái vị đó tức rất là dữ. Bởi vì sao? Bởi vì lúc mà sư qua gặp ông đã 30 hạ rồi đó. Thì lúc đó là thầy U Dình, thầy thần sư mình mới 1-2 hạ. Thì quý vị thấy ở một cái vị trí rất là ghê gớm, rất là đáng sợ. Bởi vì ông nói tôi rất là sợ, hòa thượng chỉ đâu tôi làm đó thôi, tôi không có dám làm gì hết trơn. Bởi vì các vị xung quanh tôi là lớn hạ không à, 20-30 hạ, còn tôi có mới 1-2 hạ. Cho tới lúc mà ngài hòa thượng Kim Triệu qua gặp hòa thượng Sửu Minh á, và yêu cầu là người ta nói là hòa thượng Kim Triệu ở lại và tập với hòa thượng Sửu Minh á, thì lúc bây giờ đó hòa thượng làm mọi cách để cho ngài hòa thượng Kim Triệu hiểu rằng là cái người mà trực tiếp dạy ông là ông thầy U Dình này mới có 2 hạ. Thì từ lúc đó là thầy nói rằng là tôi mới hiểu rằng là hòa thượng hoàn toàn tin tưởng cho tôi. Tôi làm một câu chuyện rất là tốt đẹp. Tối nào vậy đó là tôi cũng vô, tôi trình với hòa thượng, tôi nói với hòa thượng tôi cho thiền sinh trình pháp như thế nào, cái trường hợp như sao, tôi giải quyết vấn đề như thế nào. Thế là hòa thượng giúp tôi giải quyết, không phải giúp tôi nhưng mà gọi là bổ sung những cái gì mà tôi nói mà thiếu sót, hoặc trả lời chính lại cho đúng, cho tốt. Thì thầy thường nói rằng là cái mà tôi muốn nói trong cái bữa mà đi nói chuyện đó, thì thầy nói rằng là tôi hết sức để làm công chuyện của tôi, và tôi làm hết sức thành thật, và tôi cũng không mong đợi một cái gì hết. Tôi không mong đợi là tôi tiếp nối hòa thượng, hoàn toàn không. Nhưng mà khi mà cái câu chuyện tới, tự nhiên nhân duyên hòa thượng giao công chuyện này cho tôi, là tại vì sao? Tại vì cái vị mà sư nói vừa nãy đó là rất là lớn hạ đó đó. Khi mà hòa thượng giao cho một lớp học thì ông rất là hoan hỷ, nhưng mà từ cái tâm hoan hỷ tới tâm ngã mạn. Vì vậy Phật tử mà nào mà đến mà học lớp với ông mà vô mà đánh lễ hòa thượng trước khi mà vô gặp ông á, là ông bực bội à. Sư ngày hôm qua, hôm trước sư hỏi lại thầy nói đúng như vậy. Rồi có những bữa mà nghĩa là làm lễ chung, chư tăng làm lễ chung ở trong Sima như thế này, hòa thượng Sửu Minh phải ngồi chờ, ông không tới, ông tới sau chẳng hạn. Thật là những cái cách như vậy nó rất là tỏ vẻ rất là ta đây là coi thường thầy của mình đó. Thì sư mới hỏi câu, vậy thì khi mà hòa thượng Sửu Minh chính thức nói với vị này á, là sư, tức là ngài Sư Tê Dị Ni Gia này đó, tức là thầy mình đấy đó, là sẽ tiếp nối để mà cho hành sinh thiền sinh trình pháp, thì cái phản ứng ông như thế nào? Vì vị sư đó cũng rất là dữ, ông nóng ghê lắm. Thì thầy trả lời là cái nhân duyên nó đưa đẩy rất là lạ lùng, là hôm đó đó tôi đang thưa chuyện với hòa thượng, có 2 thầy trò ngồi thôi, tôi nói chuyện thân mật với hòa thượng thôi, tự nhiên ông bước vô thì ông có nói một vài điều liên quan tới thường việc. Ông nói ôi bây giờ tôi sao mà là nhiều công chuyện quá, được cái nọ rồi kìa. Cái hòa thượng nói ô tốt quá, thôi bây giờ sư nghĩ đi, bây giờ sư đừng có làm gì nhiều nữa, thôi sư về sư hồi hưu đi, bây giờ tôi có người thay thế rồi ha, thôi sư cảm ơn sư, rập. Cái ông nghe xong rồi cũng đánh điểm đi ra rồi. Cái từ đó là bắt đầu thầy của mình lên vai phụ tá thiền sư. Khi mà ông biết được rồi, trời ơi ông nổi sân. Ông không ý thức rằng là hòa thượng đã có người, ông không biết. Ông nghĩ rằng là ông thầy này mới vô mà tu có 1-2 năm thì làm sao mà làm thiền sư được. Hòa thượng đã thấy trước rồi. Do đó hòa thượng đợi cho đến lúc nào mà cái cơ duyên thuận tiện, là lúc đó là không có ai, chỉ có 3 thầy trò. Rồi ông này ông vô, tự nhiên ông than thở, ông nói rằng là tôi vậy cái nọ. Hòa thượng sẵn đó dập cho một cái bột, đẩy ra khỏi chùa luôn. Thành thiền sư nói tôi không bao giờ mong muốn cái gì hết. Thiền sư này nói tôi không bao giờ mong cái gì hết, tôi không muốn cái gì hết. Tất cả này nó tới một cách tự nhiên mà nó vận hành. Ngày nào mà tôi không có làm được nữa thì tôi rút lui thôi. Và khi mà có một lần đó, có một năm ở đây nó rất là căng thẳng, người ta rất là làm kiếm chuyện rất là dữ với ông thầy thiền sư. Thì ông thiền sư nói người ta bây giờ đó, người ta cô lập tôi hoàn toàn, tôi cũng gần như là không có dạy vẽ gì được nữa, nhưng mà không sao hết. Chừng nào họ chính thức nói rằng là họ không chấp nhận tôi nữa, tôi sẽ ra đi. Bởi vì tại vì sao? Tại vì cách đây 10+ năm đó, là tôi với hòa thượng tới đây lần đầu tiên ở tại chỗ này. Và hòa thượng nói với tôi rằng là sư muốn con ở đây và tiếp nối cái câu chuyện tu tập, tiếp nối cái câu chuyện mà dạy dỗ cho Phật tử. Hòa thượng nói với tôi vậy thôi à. Và cái chùa này, tức là cái chỗ này mà lập ra là để cho sư phải tiếp nối đó. Nhưng mà giờ này hòa thượng cũng đi rồi, bao nhiêu cái cơ sở này để lại hết trơn. Hòa thượng đi, hòa thượng để lại mắc mới gì mà tôi nắm, nắm chỉ cho nó khổ. Và thầy kể rất nhiều cái kỷ niệm của thầy với hòa thượng mà liên quan tới chỗ này, nhưng mà thôi mình để qua chuyện khác, nói lát hết giờ hết ngày. Hồi xưa khi nào thấy tôi mập, ba tôi rất mừng. Tôi tu hành đàng hoàng được mọi người thương kính, má tôi rất là hoan hỷ. Ngược lại tôi tu hành lôi thôi, bà sẽ bất rời buộc. Hồi xưa khi nào thấy tôi mập, ba tôi rất mừng, vì ông biết rằng tôi ốm là do không sử dụng ma túy. Ông còn muốn tôi ốm là vì sử dụng ma túy, không còn muốn ăn uống gì cả. Vì vậy tôi khuyên các bạn hãy tu hành, hãy tu hành, hãy tập làm sao để thân khẩu ý cho trong sạch. Đó là cách tốt nhất để biểu lộ sự tri ân của mình đối với tất cả mọi người. Đức Phật chỉ dạy có ba chuyện: không làm điều ác, làm điều lành, giữ tâm trong sạch. Thiền là chúng ta làm như vậy đó. Đơn giản nhưng mà khó làm ghê lắm. Thôi bây giờ tạm thời mình tính ngưng cái chỗ này ha. Bây giờ mình sẽ trở lại cái phần mà trình pháp năm nay. Có một vị nói rằng là chia sẻ pháp để bên một cái câu mà bên tăng. Còn có một số huynh đệ hồi xưa cùng nhau tu học bên Bắc Tông. Từ ngày được tiếp cận giáo lý nguyên thủy Theravada và được thực tập tìm niệm tứ niệm xứ, gặp lại bạn cũ, con cũng muốn chia sẻ những gì vừa mình mới học được, nhưng thấy sao họ tà kiến quá. Tâm con hữu sân vì muốn bạn bè phải đi theo chánh pháp. Trường hợp như vậy con không biết làm sao, xin thầy chỉ dạy. Bây giờ mình đem Phật pháp mình muốn chia sẻ với bạn bè của mình, nhưng mà người ta như phản bác, người ta không nghe, thì vị này bực bội ghê lắm, hỏi thầy là phải làm sao. Thực sự trả lời, ý của hành giả rất tốt, đúng, nhưng mà thái độ của hành giả là không chân chánh chút nào cả, cho nên mình mới nổi sân. Ý thì tốt lắm, mình chia sẻ mà, mình tu, mình học, mình làm được cái, mình nghĩ rằng là cái này là chánh pháp và mình muốn chia sẻ với bạn bè của mình, mà tới khi mình chia sẻ người ta không chịu, mình bực bội. Trong tâm của hành giả muốn họ nghe mình cho nên mới nổi bực. Tâm hành giả nghĩ rằng mình đã có dịp gặp được chánh pháp, muốn bạn bè cùng đi theo, nhưng làm như họ không chịu nghe, phản bác mình. Là hành giả thiền tứ niệm xứ, nhớ là phải duy trì chánh niệm lúc nói. Hãy nói với thái độ chân chánh, có thái độ chân chánh, muốn nói gì cứ việc nói. Mình nói mà thái độ không chân chánh, người ta nói lại mình bực bội sân hận. Cái đó là cái là nói mà thiếu thái độ chân chánh. Nhiều người bàn luận với nhau nhưng không có thái độ chân chánh, đưa đến tranh luận cãi vã to tiếng rất là dữ. Bàn chuyện hay chuyện tốt như nói về Phật pháp, nói về niết bàn, nói về tuổi xã, mà người nào người nấy cái cân cổ to bằng cái cân bò, la muốn bể nhà bể cửa. Tranh luận đó cái gì để tranh luận đó. Khi nói mà không quan sát tâm, không giữ thái độ chân chánh, chắc chắn sẽ đưa đến khó khăn rắc rối. Chủ đề bàn luận thì có thể rất hay, nhưng tâm người nói thì sao mà xấu xa quá. Thưa thầy, khi cố gắng muốn nói, muốn thuyết phục người nghe, có phải là tâm tham không? Không phải. Trước khi nói nhớ kiểm tra tâm mình, tâm trong sáng yên tĩnh, thái độ chân chánh rồi hãy nói. Hãy học bằng cách quan sát thái độ lúc nói chuyện với bất kỳ ai. Nếu nói với thái độ không chân chánh thì người nghe sẽ phản bác, sẽ tranh cãi với mình. Từ từ hành giả sẽ hiểu khi nói chuyện phải có thái độ sao cho đúng, sao cho hợp lý, để chuyện mình nói đem lại lợi lạc cho mình mà lợi lạc cho người khác nữa. Thưa thầy, con cũng thấy là rất khó để thay đổi được họ. Mỗi người đi theo con đường riêng, họ tức là bạn bè đó, bạn bè hồi trước mà chung mà sinh hoạt Phật pháp với nhau đó. Con cũng thấy là rất khó để thay đổi họ, mỗi người đi theo con đường riêng của mình, nhưng tâm con cứ muốn nói cho họ nghe những điều con đã được học hỏi. Thiền sư nói, khi học biết điều gì hay tốt, mình có thể đem ra chia sẻ với bạn bè. Nhưng trước khi nói, nhớ kiểm tra tâm xem mình có thái độ chân chánh không. Thì quý vị nghe cái chữ thái độ chân chánh từ đầu bài cho tới bây giờ, thiền sư lập tới lập lui rất là nhiều lần. Nhớ là chỉ chia sẻ thôi, mà mình đừng có mong gì hết, đừng có mong người ta nghe mình. Khi mình nói với ai mà bên trong tâm mình suy nghĩ rằng, tôi nói cho bạn những điều hay, điều đúng, những gì bạn hiểu từ tức tới giờ là sai, là tà kiến cả. Người nghe nhận ra điều này sẽ không bao giờ chấp nhận những gì mình nói, dù họ biết họ sai đấy. Mình nói với cái tâm tư là mình nói rằng là tôi là đúng nè, bạn là sai nè, vì vậy bạn phải lắng nghe tôi nè. Nhưng mà khi họ nhận ra được cái đó rồi, họ không bao giờ nghe được nghe mình. Người nghe nhận ra điều này sẽ không bao giờ chấp nhận những gì mà mình nói, dù họ biết, dù họ biết là họ sai. Sư cũng biết năm nào đó có một sư qua đây đó, là chuyên môn Ông đi dòm mấy sư mà mới tu, ông chỉ chỗ cái này cái kia cái nọ, sư làm vậy là không giữ giới, ông kêu môn nói về giới giới giới không à. Rồi cái ông gặp, ông cứ ưa lên trình pháp với thầy, thì ông nói rằng là người này, người kia, người kia, người nọ đó. Thầy nói người ta kêu sư nói thì sư nói, người ta kêu sư chỉ thì sư chỉ, người ta hỏi sư về giới luật thì sư chỉ, cho sư đừng lại sư chỉ người ta, bởi vì người ta đâu có muốn sư nghe. Nói một chuyện, thầy thường sư dạy vị đó, nói mà tâm mình sân á, với là ngã mạn trong đó đó, là chắc chắn là người kia họ thấy à. Mà họ thấy là họ không có nghe đâu, dù mình nói đúng bao nhiêu nữa, họ có sai nữa, họ cũng thèm nghe. Đừng nói với tâm ngã mạn, tôi đúng anh sai, tôi chánh bạn là tà. Người nghe cảm nhận tâm phiền não thoát ra từ mình sẽ không bao giờ nghe theo, cho dù mình nói có đúng bao nhiêu chăng nữa. Phương cách nói chuyện phải rất trí tuệ, ngay cả khi nói đạo thuyết pháp, chư tăng cũng phải cẩn thận, không thì phạm giới. Ví dụ mình không nói pháp, khi người ta cầm dao cầm búa, đang cầm dù sắp đi đâu, khi một người không tỏ ý kính trọng, không muốn lắng nghe, cũng đừng nên nói pháp. Chư tăng lúc nói đạo thuyết pháp cho Phật tử nghe, phải lựa đúng lúc đúng thời mới bàn luận Phật pháp, đó là hạnh phúc kim. Hãy nói khi người ta muốn biết và đặt câu hỏi, không ai mời, không ai gọi, không ai thỉnh cầu chi hết, thì làm ơn làm thinh cái miệng đi, đừng có nói nữa, nói hoài ta mệt lắm. Sư nhớ là có một năm sư đi qua bên Mã Lai đó quý vị, nó có một cái trường thiền rất là lớn tên là MBMC. Trường thiền đó hồi trước á, bây giờ thì người ta bật lại hết trơn, tới tháng mấy lạnh, thành ra rất nghe nói rất là yên. Rồi bây giờ hồi trước á, là mở cửa, mở cửa toàn bộ ra bên ngoài, chư tăng ở trên, không, chư tăng ở dưới thì là chỗ để mà ăn uống, còn chư tăng là ở trên để mà hành thiền. Chư tăng rồi ni tất cả hết lên ngồi trên hết, chư tăng ngồi phía trước, cư sĩ nam ngồi phía trước, rồi quý cô và quý bà ngồi phía sau. Thì trường thiền đó là theo cái hệ thống ma xin, ta giữ quy củ rất là cứng, không cho ai nói chuyện, không có ai nói nhìn. Trong khi cái giờ ngồi thiền từ 3 giờ tới 4 giờ, nghe ai mà cãi to lắm, cãi lớn lắm, thiền sinh nháo nhác không biết là chuyện gì. Thì mới khám phá ra rằng là trong trường thiền nó có một cái chú đó, chú đó là chú chuyên môn, là chú giống như là Kapiya của ngài Sayadaw. Bởi vì người ta mời một vị Sayadaw Miến Điện qua ở đó để mà dạy thiền. Chú này thì như là làm phụ tá cho ngài đó, nghĩa là chú lo cơm nước, là chú lo cái gì đó rất là gần gũi. Chú này là hồi trước cũng là người đi xuất gia, xuất gia được cũng 8-9-10 năm gì đó, rồi ái nó lôi ra, rồi là nó dập cho tơi tả, rồi chú sợ quá chú chung vô lại trong trường thiền chú ở. Thành ra chú coi thường hết tất cả chư tăng, chú không bao giờ nghĩa là mình đi ngang á, chú gặp chú vẫn không có chào, rồi mà chú sửa lưng nữa. Chú nói sư tu vậy không đúng, giữ giới vậy rồi đó. Mấy sư là rất là sợ chú đó, thành ra không ai dám hết trơn. Thấy chú đó tới là tất cả mấy sư tránh đi hết trơn. Cái có một lần cái tụi này đang ngồi thiền, cái nghe cái giọng ông đó lớn quá trời quá đất à. Mới là mới hỏi, sau khi mà xả thiền ra mới hỏi, là mới biết rằng là chú này đó đang tranh luận, lúc mà la to tiếng như vậy là tranh luận với một cái cô đó cũng là người Mã Lai nữa, mà vừa mới đi bên Miến Điện về. Nghĩa là hai bên chắc có lẽ là bắt đầu bằng luận Phật pháp, nói rằng lát xong đó chú với cô này to tiếng quá. Cái mấy người mới hỏi vậy cho chú đó với cô nói về cái gì vậy mà sao mà to tiếng vậy. Cái nói ổng nói về tuổi xả, nói tuổi xả tức là bỏ đó quý vị, mà la đó muốn chết luôn. Mà làm cũng cả 15-20 phút rồi, làm sùm sùm cái trường thiền. Rồi có một lần đó sư nhớ là ở bên thiền Thích Ca Thiền Viện đó có một sư ở bên Pháp hôm qua. Hôm qua thì lúc đó là sư cũng mới tu à, chưa có biết Phật pháp là gì nhiều, mà sư này thì lâu năm nữa rồi. Ông ở bên Pháp hôm qua, rồi cái ông lại hỏi ngài Kim Tiểu có đây không, thì tụi này nói dạ không, ngài Kim Tiểu ở chỗ khác rồi, vậy ngài đi là dạy đạo thuyết pháp rồi vậy đó. Hỏi ở đây con mình sư thôi, nói dạ phải. Rồi ông hỏi rằng là sư ở đây sư có dạy đạo được gì cho Phật tử không. Cái sư nói dạ thưa sư, con cũng không dạy gì nhiều, lâu lâu ngài về ngài tổ chức cắt khóa thiền rồi vậy, thì tử tới mà con có giúp được cái gì thì con giúp đỡ. Kêu nói thôi được, để rồi thứ bảy tôi xuống tôi sẽ thuyết một thời pháp cho bà con. Thì trong tâm sư cứ nghĩ là bữa chiều xuống, thì hỏi dạ sư tính xuống mấy giờ, thì ông nói chừng 4 giờ 4 giờ rưỡi đó thì xuống. Thì sư ở đây sư chuẩn bị rồi tôi thuyết pháp cho Phật tử nghe tới, thì sư nghĩ ông trước từ 5 giờ thì chắc tới 6 giờ tới 7 giờ. Rước 5 giờ, 6 giờ, 7 giờ, 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ sao con ngồi tiếp hoài. Phật tử mệt mỏi quá bắt đầu đi ra, còn mấy đứa nhỏ nhỏ ngồi không. Kêu ông vô, ông hỏi Phật tử đâu. Sư đi vô sư hỏi 10 giờ rồi sao sư không đi nghỉ đi mà sư ra. Ông hỏi Phật tử nãy giờ đi đâu mà đi hết trơn vậy. Nói giờ thưa sư mệt quá rồi họ đi chứ sao. Nó họ kêu họ vô đây tôi thuyết cho, tôi thuyết sáng đêm luôn. Mà ông thuyết sáng đêm thiệt quý vị, ông chơi nguyên đêm luôn, đầu đà luôn đêm đó. Sáng sớm 6 giờ rưỡi 7 giờ sư dậy, sư thấy ông còn nói nữa, mà nói mà người ta ngồi ngủ gà ngủ gật rồi vậy ông hát đúng không, hiểu không này, bây giờ múa không thì tôi giải thích thêm nữa. Không biết sư muốn giấc dậy rồi mà sư nghe ông quá sư cũng mệt nữa. Thì sư nói dạ thưa sư, bây giờ thôi sư làm ơn sư đi nghỉ cho ngủ cho khỏe đi, bị chút xíu 8-9 giờ đó có một vị có mời họ tới họ trai tăng rồi vậy đó, rồi chánh điện phải quét dọn để mà làm lễ. Ông nói không, thôi thôi đi kiếm cho tôi cái chỗ khác để tôi thuyết cho còn Phật tử này còn muốn nghe nữa. Tôi nói mấy người đó họ muốn về chứ phải muốn nghe nữa. Đúng là nói dài mới dai nữa, dở không sư không biết mà sao mệt quá là mệt, sư dòm xuống chết luôn. Cái đọc cái gì nghe một cái bài pháp nói rằng gặp thiền sư Ujjotika, chị muốn nghe không? Quý vị chưa nghe à? Hôm đó là năm ngoái đó quý vị, từ này đi chợ Ocean, cái chợ mà ở đây bà con mình hay đi đó, thì đi mua đồ mua đạp thôi, sư đi thì có thêm hai ba cô đi theo nữa. Có thì đang đi tới đi lui trong cái dãy mua đồ thì có một cô chạy trong trong nữa, tika. Tôi nói ủa ai mà cái gì ca hát ca hát, sư Thí Dũng tika là vậy. Cái sư hỏi có chuyện gì vậy cô? Nó ngại Ujjo Tika, ngại Ujjo Tika. Mà cô nói trật, cô nói rung quá. Cô tika tika tika tika. Chị. Tôi nói cô bình tĩnh đi. Ai? Tôi bình tĩnh xong rồi ngại Ujjo Tika. Mà là tâm rất là chấn động ha. Thì bây giờ đó đi theo sư là có một sư đó, sư cũng qua bên này gặp. Thì sư mới trình pháp, sư mới nói với thầy như thế này: thưa thầy, con có được dịp và được nghe những bài pháp của ngài thiền sư Ujjo Tika, tâm con rất kính trọng mến phục. Nhưng lần rồi đi chợ tình cờ được gặp ngài, kiểm tra tâm thấy không có cái chuyện suy nghĩ nào làm tâm xúc động quá, phấn khởi vui mừng quá như tất cả những người khác. Ông nói sao mà tôi thấy người nào cũng phấn khởi chấn động quá trời quá đất à? Cũng là đem mấy hình mới được chụp tới ngài Ujjo Tika tới rồi làm sao có ai có mấy hình cũng chạy đun chạy đá rồi vậy đó, nói cả lắm cả cặp rồi đấy. Thiền sư nói thái độ đó rất là đúng, thái độ của sư rất là đúng, là không chấn động, không xúc động, không phấn chấn, không phấn khởi vui mừng khi gặp thiền sư Ujjo Tika. Thái độ đó rất là đúng. Nếu tâm sư quá hoan hỷ chấn động vì tình cờ gặp được ngài là cái điều không tốt chút nào cả, không có tốt chút nào hết trơn. Tâm khi mà cái tâm mình nó chấn động rồi là mình mất bình tĩnh, là đôi khi có những hành vi cử chỉ không đúng nữa. Gặp thì gặp có gì đâu mà quá hứng khởi xúc động như vậy, đây là phản ứng của các bà các cô rồi chứ không phải của sư đâu. Tôi nghe là tôi biết mà. Những người tâm quá chấn động hoan hỷ vì tâm nghĩ rằng trời đất ơi đây là cơ hội ngàn năm một thuở, có bao giờ mà gặp được ngài Ujjo Tika, ước chi mà mình lại mình chụp hình với ngài vân vân và vân vân. Vậy là tâm nó xúc động, tâm nó chấn động. Thì gặp ngài mình thắc mắc cái gì thì mình hỏi, còn không mình đảnh lễ mình cúng dường rồi vậy. Mà mấy cô này là chấn động quá, tay chân run rẩy quá trời quá đất. Thưa thầy, thái độ như thế có vẻ thiếu kính trọng đối với một vị thiền sư nổi tiếng như ngài chăng? Nghĩa là thái độ con rất là bình thản, con không có xúc động gì hết, con chỉ gặp ngài con đảnh lễ ngài rồi, trong khi mà sư Trí Dũng nói chuyện thì con đứng con không hiểu gì trên mực đứng đó nghe. Như vậy thì cái thái độ như thế có vẻ là thiếu kính trọng đối một vị thiền sư nổi tiếng hay không? Thần sư trả lời: kính trọng không có nghĩa là tâm mình xúc động khi gặp được ngài. Kính trọng là làm theo những gì ngài dạy. Mình quá sung sướng hồ hởi được gặp một vị thiền sư nổi tiếng như ngài, nhưng ngài thì quay lưng là mình làm theo ý mình rồi đấy. Mình quá sung sướng hồ hởi được gặp một vị sư nổi tiếng như ngài thiền sư, nhưng mà ngài quay lưng đi là mình có bao giờ theo làm những gì ngài dạy không? Ngài thiền sư Ujjo Tika có nói một câu rằng là bạn có nghĩ rằng chánh niệm là cái mà bạn cần ở trong cuộc đời không? Chánh niệm có thật sự là bạn trân quý cái chánh niệm không? Nếu mà bạn trân quý chánh niệm thì bạn sẽ tu hết lòng đó. Còn bạn không trân quý thì bạn sẽ không bao giờ tu hết lòng đâu. Thì đó, ngài thầy này thường hay nhắc lại cái lời của ngài Ujjo Tika đó. Quý vị không có chánh niệm đó, tâm quý vị xúc động quá là quý vị không theo lời của ngài thiền sư Ujjo Tika dạy. Gặp ngài mình quá sung sướng, bởi vì lâu lâu mới gặp được một vị thiền sư nổi tiếng, nhưng mà ngài xoay lưng rồi là mình sẽ làm theo những cái gì, không bao giờ nghe những gì ngài nói. Bởi vì rất đông người muốn đến gặp thiền sư Ujjo Tika, chỉ để đảnh lễ dân cúng tứ sự khỏi hang thăm lom, rồi về khoe với người khác rằng là tôi đã được cặp thiền sư nổi tiếng nên ngài tránh người ta là vậy. Mà đúng như thế quý vị, khi về tới thiền viện rồi là không biết cái tin đâu mà tung ra là nhóm Việt Nam đi gặp thiền sư Ujjotika ở trong chợ, là ôi chư tăng tu nữ tới là Ujjotika, ra cứ đưa ngón tay lên lên vậy cho họ có hiểu gì đâu, họ không biết tiếng nói mà. Làm hết cả trường thiền cũng chấn động theo. Tương tự những người nổi tiếng như chính trị gia, ca sĩ, tài tử, màn bạc đi đâu cũng bị người khác rình mò theo dõi, thăm hỏi, chụp hình, làm cho họ không còn sống thoải mái tự nhiên nữa. Cái lý do mà mình cứ nhào nhào tới, mình dâng tứ sự cung dường, đánh lễ thăm lom hỏi rơn điều vân vân, rồi về mình khoe với người khác rằng là mình đã gặp thực sự Ujjotika, đó là lý do làm cho ngài sợ và ngài tránh. Gặp mà tâm quá xúc động là mất chánh niệm rồi. Vị hành giả này trình thiếp, lúc đó con cũng cố gắng nhìn ngài để xem tâm con có khởi lên ý gì, thì thấy tâm nói rằng ngài hòa thượng bây giờ lớn tuổi, bệnh hoạn, cho nên phong độ dáng dấp bên ngoài cũng xuống, sao thấy tội nghiệp quá. Sư này nói rằng là con chỉ có thấy trong tâm con nó nói vậy thôi à. Nó nghe thường su Ujjotika thấy hình thì trẻ, mà bây giờ thấy gặp ngài nó già quá rồi, rồi cái tâm nó khởi lên cái ý là nói rằng là ngài lớn tuổi rồi, bệnh hoạn, phong độ dáng dấp bên ngoài nó cũng xuống nữa, thì thấy cũng bình thường, nó đâu có cái chi mà hồ hởi phấn khởi đâu. Sư nói chuyện này mà sư nhớ có một cái chú ở ngoài Hà Nội đó, chú gặp sư thì chú nói rằng là con nghe băng của sư, con tưởng chắc sư là 30-40 tuổi, ai ngờ bây giờ gặp sư hóa ra là một cái ông não Nam Bộ. Nghe mà nó buồn, hết sức là buồn. Đành lòng như vậy thôi biết làm sao giờ. Còn có một cô lại Thích Ca thiền viện, cô mà cô nghe khóa thiền của sư, cô xong cô đi vô. Thì sư hỏi cô đi đâu đó, cô đi đâu có gặp ai? Nói dạ thưa sư, dạ con muốn gặp vị thiền sư Trí Dũng. Thì sư nói tôi là thiền sư Trí Dũng đây. Cô bỏ đi về luôn. Thấy sao mà ông lùn mà ông già quá vậy. Tôi cao to bự lắm, ngon lành lắm, thì lùn già quá bỏ về mất tiêu, đi luôn. Quý vị được cười trên cái sự đau khổ của người khác thì quý vị đâu có biết đâu. Ngài bây giờ thần sư trả lời vì cô sư này nói rằng tráng gấp bên ngoài thôi mà thấy làm như nó xuống sắc là vậy đó, thì thần sư nói ngài bây giờ hoàn toàn rút lui, không muốn gặp ai cả, không thích gì cả. Ngài bây giờ muốn giúp người khác bằng cách viết sách. Bản chất của ngài là thích sống yên lặng một mình, không muốn tiếp xúc gặp gỡ nhiều người. Tâm chấn động xúc cảm của người khác làm cho tâm ngài cũng bị ít nhiều ảnh hưởng. Và đây là bản chất, đây là cá tính của ngài thiền sư Ujjotika. Ngài thiền sư Ujjotika khi mà gặp người ta mà chấn động xúc động quá, ngài không tránh, ngài sợ lắm, ngài không thích, không biết tại sao. Và thiền sư thầy của mình nói rằng có nhiều lúc ngài cũng gần như là không có được bình tĩnh cho lắm khi thấy người ta quá xúc động. Ngược với thầy tôi, hòa thượng Sử Minh, dù có bao nhiêu người tới lui thăm viếng, tâm ngài vẫn yên ổn quân bình. Sư có kể, sư có nói một trường hợp là 1-2 năm trước khi ngài mất, vào dịp sinh nhật của ngài đó, thì người ta tới rất là đông. Sư nhớ năm đó là không biết lý do tại sao đó, là cái ngài mất năm 2002, thì cái năm đó là năm 1998-99, là còn chừng 2-3 năm nữa rồi. Bước lúc bây giờ là ngài quyết định đi ra khỏi từ chùa cũ mà tới đây. Anh chị em nào đi qua chùa cũ mà thăm một lần đi sẽ biết thấy tội nghiệp lắm rồi, tiêu điều sắc sơ ghê lắm đó. Hồi trước hòa thượng còn sống thì nó đẹp, nó tử tế, nó khang trang bao nhiêu, thì từ ngày hòa thượng mà tịch đi rồi đó là chư tăng chia rẽ nhau rồi, rất là nhiều chuyện đau khổ. Rồi bây giờ chùa chiền đi xuống Phật tử bỏ đi hết rồi. Thì bây giờ vị sư nào mà ở đó thì chỉ có Phật tử của vị đó thôi, còn những cái vị mà Phật tử mà cụ trào hồi xưa của hòa thượng là bỏ đi hết. Vì là sư nhớ cái năm đó, đó là năm lễ sinh nhật của ngài đó, là không biết năm đó sao mà người ta tới đông quá trời. Năm 1999, năm cuối cùng ngài ở đó trước khi mà ngài qua thẳng, đây là khoảng năm 2001, và năm 2002 là ngài mất. Thì sư không có dám tới gần nữa, sư đứng ở phía trên xa xa, sư dòm xuống, nghĩa là người ta đứng buổi sáng tập trung giống như là người ta tới, người ta xin đồ ăn tiếp tế đây vậy đó, người ta bố thí đó. Mình thấy mấy cái buổi mà người ta cúng dường đó, nghĩa là bà con, nghĩa là trong làng trong xóm đâu họ tới, lính cũng có rồi, tới đây có chùa, nghĩa là không có chỗ nữa. Thì các sư mới sắp xếp để cho một số người đi vô phía cửa này, hòa thượng ngồi đó mở ra, đi ra phía bên kia, rồi người ta đi ra. Họ đem tới trời ơi, không biết cái gì nữa, nào giày, dép, rồi quạt, rồi y, rồi áo. Nghĩa là sau cái buổi đó là chất một đống là cao vùng ngục. Hòa thượng cứ việc ngồi yên, ai đi tới chào, cúi đầu chào ngài. Rồi ngài tập trung lại hết chừng khoảng chừng 10-15 người đó. Ngồi đó ngài nhờ một sư tụng kinh, cũng như một chúc phúc cho họ đó. Mệt quá rồi, ngồi yên vậy đó. Cứ việc ai cứ đi qua tới đảnh lễ ngài, dâng cho ngài, ngài nhận xong rồi để qua bên, rồi ngài kêu sư kia tụng kinh, tụng kinh. Cứ làm như vậy mà làm suốt từ 8 giờ sáng cho tới giờ cơm. Tới giờ cơm xong rồi đó, hòa thượng vô nghỉ được chút, 3-4 giờ người ta tới nữa, hòa thượng ra ngồi nữa cho tới việc tới tối. Sư không chưa thấy một người lớn tuổi nào mà cái sức chịu đựng mà dẻo dai như vậy đó. Ngồi yên một chỗ đó, để cho người này vô hết người này tới người kia, tới người này tới người kia, cứ vô hoài đó. Không ngủ, không ngáy, không nghỉ, không ngơi gì trên cả mấy tiếng hồn này. Hòa thượng rất là thoải mái. Sư nhớ mà sư chết 1-2 năm trước khi ngài mất vào dịp sinh nhật của ngài, hàng ngàn người nối tiếp nhau đến đảnh lễ từ sáng sớm cho đến chiều tối. Ban hộ trì Tam Bảo ở chùa cũ phải nhờ lính không quân giữ trật tự và buộc mọi người sắp hàng rồi cho vào từng nhóm. Người nào cũng được vô dù phải chờ đợi rất lâu. Ngài chỉ ngồi yên trên ghế nhận quà rồi giao cho thị giả túc trực sẵn bên cạnh. Vẻ mặt ngài không lộ một chút gì khó chịu dù phải ngồi suốt ngày và sau đó còn phải đi làm lễ với chư tăng nữa. Quá tội nghiệp mà sao cái tâm của ngài bình tĩnh quá. Đó là hết cái phần mà nói về mà thầy sư. Bây giờ sư đọc một cái bài chót nữa, là lần trước quên chưa đọc, đó là một cái bài pháp nói về vấn đề mà mình dính mắc vào thân bằng thân thuộc của mình. Vị này trình hai phần mà sư mới đọc một phần, bây giờ đọc thêm cái phần khác nữa. Thưa thầy, lần trước con trình pháp có thưa là con thường bực bội sân hận với một đối tượng vì họ đã gây ra không biết bao nhiêu rắc rối cho gia đình con. Thầy dạy rằng thương gia đình và nổi sân với người làm khổ gia đình mình là mình có tâm dính mắc. Cha mẹ nuôi nấng dạy dỗ bảo bọc từ tấm bé, làm sao mà mình không thương được, mà thương thì dính mắc. Vậy thưa thầy phải làm sao đây? Cô này có hỏi liên quan tới vấn đề mà thương gia đình đó, bởi vì người ta làm khổ gia đình của con dính mắc với gia đình, do đó con đau khổ. Rồi bây giờ đó, cha mẹ mình nuôi nấng mình, dạy dỗ bảo bọc, thương mình từ nhỏ tới lớn, mà không thương sao được, không dính mắc sao được, mà thương thì dính mắc, thì bây giờ làm sao? Thiền sư trả lời: hãy thương mà đừng dính mắc, vì dính mắc sẽ đau khổ. Hãy yêu thương cha mẹ, săn sóc cha mẹ, nhưng chăm sóc yêu thương bằng tâm từ và tâm bi, chứ đừng có làm với tâm dính mắc. Thưa thầy, cái này qua bộ khó quá, hễ thương ai thì tâm mình sẽ dính mắc với họ, đó là cái tâm lý thông thường. Thiền sư nói: không, điều này còn tùy thuộc vào trí tuệ của nhiều hay ít, chứ đâu có nói được như vậy. Không thể nói một cách tổng quát rằng là khi mình thương ai thì tâm mình dính mắc với họ. Không thể nói được như vậy. Tùy theo trí tuệ của bạn, trí tuệ bạn nhiều hay ít. Lúc ba tôi mất, ông chết trên tay tôi, nhưng tôi chẳng hề thấy đau khổ chút nào. Tôi thương bố tôi rất dữ, nhưng không dính mắc vào ông. Tôi hiểu rất rõ là mỗi chúng sanh đều có biệt nghiệp. Tuổi thọ chấm dứt thì người ta chết. Ông đi trước tới phiên tôi cũng phải đi. Người trước kẻ sau, chứ cái chết có chừa ai đâu. Tôi hiểu rất rõ là chết không chừa ai hết. Thì bây giờ ba tôi đi trước thì tới phiên tôi thôi. Tôi hiểu rất rõ điều đó, do đó tôi không xúc động chút nào hết trơn. Thưa thầy, đối với bạn bè hay những người mình giao thiệp quen biết thì sao? Thông thường trong sự giao tiếp luôn luôn có điều kiện, có qua phải có lại, người ta giúp mình phải giúp lại người ta. Cái chuyện bình thường ở thế gian. Thiền sư trả lời: cá nhân tôi sẽ làm những gì mà tôi nghĩ là đúng. Người ta nghĩ như thế nào về tôi thôi thì chuyện của người ta. Tôi muốn cho ai một món chi, tôi muốn giúp đỡ ai một chuyện gì, vì tôi nghĩ rằng làm như vậy rất là đúng. Tôi muốn làm chứ tôi không phải họ giúp tôi phải đền ơn đáp nghĩa. Tôi không làm chuyện đó. Nghĩa là ví dụ như thầy nói rằng là tôi dạy, tôi hướng dẫn bà con tu tập, mất rất nhiều thời giờ công sức, tôi rất là mệt mỏi. Và nhưng mà tôi làm cái đó bởi vì tôi nghĩ rằng tôi giúp đỡ được nhiều người. Mà ngoài cái chuyện giúp đỡ ra tôi còn được cái sự lợi lạc nữa. Bởi vì trong khi mà tôi hướng dẫn Phật tử như vậy thì cái tâm của tôi nó làm việc rất là dữ. Và có những cái kinh nghiệm mà tôi tu tập rồi bây giờ nó sống trở lại cho tôi. Vì vậy đây là một cái điều mà lợi ích mà cả hai chiều luôn, cho quý vị và cho tôi nữa. Và thầy thường nói rằng trong cái chuyện mà làm mà thiền sư này đó, mà không có tâm từ tâm bi làm không nổi đâu. Vì vậy mình làm như vậy mình cũng thêm phát triển và vun bồi cái tâm từ tâm bi của mình nữa. Hồi xưa sống trong gia đình với bà má tôi biết rõ tâm lý này ghê lắm. Đây là thói quen của những người Tàu như má tôi, luôn luôn nghĩ tới chuyện phải trái, đền ơn đáp nghĩa, qua lại cho phải phép. nên cứ cho qua trả lại về không bao giờ ngưng hết. Thầy sư nói tôi ở trong một cái gia đình người Trung Hoa này, người Tàu, tôi biết cái tình, cái tâm lý mà đền ơn đáp nghĩa là luôn luôn có. Má tôi là chuyên môn làm chuyện đó, và vì vậy cứ cho qua cho lại không có ngừng. Thưa thầy, như vậy sẽ làm gì nên làm và người ta đối xử tệ với mình cũng không sao hết phải không? Như vậy mình sẽ làm những gì nên làm, và khi làm như vậy người ta đối xử tử tế, đối xử tệ với mình cũng không sao hết, phải như vậy không? Phải như thế. Thưa thầy, có những người gọi là bạn nhưng gây cho mình quá nhiều phiền não, hay bà con mà làm cho mình đau khổ quá, liệu họ có còn là bạn hay người thân của mình nữa không? Thân bằng quyến thuộc là những người, thực sự nói thân bằng quyến thuộc là những người cùng chung lý tưởng tu niệm như mình, chứ không phải là bà con mà thân bằng quyến thuộc mà mình cha mẹ trong gia đình đâu. Phải hiểu theo cái nghĩa là những người cùng lý tưởng tu niệm như mình. Hòa thượng Sử Minh thường nói, nếu quý vị hành thiền, quý vị mới là bà con của sư. Nếu không được thế thì những người gọi là bà con theo thói thường của thế gian có thể trở nên kẻ thù của nhau. Họ đánh chửi, mắng nhiếc, đưa đến chuyện sát hại nhau không thương tiếc là cái chuyện thường xảy ra. Vì vậy Hòa thượng Sử Minh cũng nói, Josiah đó cũng nói rằng là bà con thân bằng quyến thuộc của mình là những cái thiện pháp mà mình làm ra. Những cái thiện pháp mà mình đã tạo được rồi, nó sẽ trợ trợ giúp cho mình trong khi mà mình sanh đi tới đi lui trong sanh tử luân hồi. Rồi bà con thân bằng quyến thuộc của mình là ai? Là những cái người mà cùng lý tưởng tu niệm với mình, chứ không phải những người thân trong gia đình đâu. Hiểu theo nghĩa như vậy thì mình sẽ biết rằng là mình bớt cái tâm dính mắc đối với họ. Bà con của mình là những người có thiện tâm, phẩm chất của tâm phải tương xứng nhau, bây giờ chúng ta mới đồng cảm được. Tuy nhiên có điều hành giả nên nhớ, nghĩ đến mình, lo cho mình trước rồi tính tới chuyện người khác sau. Hãy tu để chuyển đổi chính mình trước. Tâm lý thông thường người ta ưa hướng ra ngoài, không lo cho tha nhân hơn là lo cho mình. Thưa thầy, nhưng vì họ là thân bằng quyến thuộc nên mình phải lo lắng yêu thương giúp đỡ chứ đâu có thể bỏ qua được. Đây là cái nhìn bình thường của thế gian, đây là bổn phận và trách nhiệm của mỗi thành viên trong gia đình, cha mẹ đối với con cái với cha mẹ, hay anh chị em với nhau. Nguyên tắc là yêu thương nhưng nhớ đừng dính mắc, và giúp đỡ nhưng đừng mong cái gì hết. Khi mình mong đợi là mình bắt đầu đau khổ rồi đấy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.